Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Vĩnh Dạng Tìm Người. Đừng nhìn cái này béo tước tử bình thường nói chuyện miệng đầy nã pháo. Nhưng là tại mấu chốt sự tình bên trên ngược lại là chưa từng mập mờ. Nó đây lần thứ nhất chủ động mở miệng, chỉ sợ thật đúng là cái gì tin tức trọng yếu. Ta lại thấy được đeo lấy thiết diện Vĩnh Dạ thích khách. Kia là ra tại một chỗ tiểu thương trộm quả ăn lúc nghe được. Tất Phương thần sắc trang nghiêm, không có chút nào bởi vì đề cập ăn cắp mà cảm giác được xấu hổ. Một chút Vĩnh Dạ thích khách đang tìm kiếm Trương Nam Xanh. Đồng dạng đang tìm kiếm lấy ngày đó Trương Nam Xanh dẫn đầu chi đội ngũ kia. Nghe được câu này, Tần Ẩn con mắt nháy mắt nheo lại. Người nghe được nguyên nhân là cái gì sao? Không có, đoán chừng bọn hắn mấy ngày nay cũng là tìm phiền, mới thuận miệng phàn nàn hai câu, bị bản thánh tôn nghe được. Tất Phương ngửa đầu nói, thế nào, là phải có phiền toái sao? Có phiền phức, nhưng không lớn. Tần Ẩn nhìn xem treo đầy tảng băng rừng trúc, bình thản nói, ngày đó hành tung của chúng ta đã tiến hành lướt qua lý. Trương Nam Xanh càng là lấy phệ linh hoa cố ý tiêu trừ chúng ta xuất thủ vết tích cùng vết máu. Cho nên tuyệt không khả năng trực tiếp phán đoán giết chết Ninh Bạch Chu chân hung là ai. Kia tìm, kiếm ý nghĩa của các ngươi là cái gì? Tất Phương đầu có chút chuyển không đến. Bọn hắn trong miệng chỉ nhắc tới cùng tên chúng ta à. Tần Ẩn về hỏi một câu, a, ngươi nói chuyện bản thánh tôn nhớ lại, bọn hắn xác thực có nói về những người khác, vậy được rồi, hẳn là Vĩnh Dạ thủ lĩnh phỏng đoán đến cái gì, chỉ là lại kết luận không được, dù sao ngày đó khu giao chiến vực, lưu lại đều là ngươi liệt diễm bị bỏng vết tích, ba người chúng ta bên trong cũng không người tu tập loại này công pháp. Đương nhiên còn có một loại khác khả năng, Tần Ẩn khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Đen ăn đen, vậy ngươi dự định đem xử lý như thế nào? Đổi áo liền quần, tiếp tục tu luyện, hắn lại không thấy qua ta. Nói xong, Tần Ẩn quay người đi hướng trong động. Tất Phương sửng sốt, đột nhiên cảm thấy còn giống như thật sự là chuyện như vậy à. Đem ngươi dưới chân kia mập vật ném qua đến. Không phải đã sớm thèm sao? Hôm nay để ngươi ăn chán chê dừng lại. Nghe được Tần Ẩn tiếng hô, Tất Phương ngạc nhiên đầu lưỡi đều là run lên, cái vuốt vẩy một cái, hướng về phía trước hất lên, bị gia thuộc vứt bỏ béo trúc thử hét lên một tiếng bay về phía giữa không trung. Tần Ẩn cánh tay trái nhấc ngang, trở tay chống ra năm ngón tay. Thể nội 1800 đạo linh mạch bên trong, linh lực lao nhanh khuấy động, Tần Ẩn một cánh tay bên trên gân xanh nộ trương, mạch máu nhan sắc bắt đầu mắt trần có thể thấy từ xanh chuyển đỏ. Dưới da thịt, khi tất cả linh lực hội tụ đến đầu này cánh tay bên trên lúc, phảng phất mấy người lôi kéo bắp thịt kịch liệt xé rách cảm giác truyền đến. To lớn cảm giác đau đớn kích thích cánh tay lỗ chân lông đều mở ra. Tinh mịn xương đỏ phun ra ngoài, giống như tiết ép, đây chính là lấy khí toàn cảnh cưỡng ép tu tập môn này giang hà cảnh công pháp mang tới hậu quả. Hơi không cẩn thận chính là linh mạch bạo liệt, cánh tay tẫn phế khủng bố hạ tràng. Nhưng mà, đây hết thảy, đối với Tần Ẩn đến nói. Ngay cả mưa bụi đều chưa từng tính đến. Trời sinh thạch thể, thân thể trình độ bền bỉ, đối linh lực nại thụ trình độ vượt qua tưởng tượng. Bởi vì áp xúc lao nhanh linh lực ngay cả để hắn linh mạch bành trướng một hào đều làm không được. Lại càng không cần phải nói bạo thể mà chết. Chỉ cần Tần Ẩn có thể chịu được kia kịch liệt đau nhức, liền có thể tại khí toàn cảnh dùng ra thấp nhất giang hà cảnh nhưng tu tập địa giai hạ phẩm công. Pháp, xích ngọc cầm long thủ, linh lực lao nhanh, hội tụ, tại dọc theo đặc biệt mạch lạc lặp đi lặp lại gia tốc qua đi. cuối cùng hợp ở lòng bàn tay hình thành một cái nổi điểm điểm hỏa tinh nhỏ bé vòng xoáy. Nặng nề linh lực tụ vào một điểm thời khắc, hấp lực kinh người đột nhiên bắn ra, vô hình linh lực từ bàn tay chung quanh nổ tung, mang theo nhàn nhạt hừng hực, chi chi, kít, giấy rụa béo chúc thử giữa không trung thân hình bỗng nhiên ưỡn một cái. Phảng phất bị trống rỗng đè ép mấy lần, sau đó liền không bị khống chế thẳng tắp vọt tới Tần Ẩn lòng bàn tay. Bịch một tiếng, chúc thử vào tay, Tần Ẩn tán đi công quyết, trong lòng than thở cái này thức công pháp tiêu hao kinh người. Vượt xa mình đối linh lực hấp thu tốc độ, tất phương cùng chúc thử cái này hai lần lăng không cầm khống. Liền tiêu tốn hắn hơn phân nửa khí toàn linh lực. Trong thực chiến, chỉ sợ chiêu này tối đa cũng liền dùng 5-6 lần. Tu vi còn chưa đủ a. Năm ngón tay nắm khép, cảm nhận được vật nhỏ này rắn chắc nhục cảm. Tần Ẩn gật gật đầu. Cái này hình thể phân lượng cũng không tệ. Ngươi càng ngày càng có ánh mắt. Nghe đến lời này, Tất Phương lập tức đắc ý cười to. Đúng thế. Đây chính là gia ngàn chọn vạn tuyển ra tới, một con đỉnh qua hai con. Nói, cái này mập miệng chim bên trong liền có nước bọt chảy xuống. Vội vàng mở ra bắp chân đi theo chạy tới, muối ăn, bát giác, nhỏ hồi, cây xả, thuần thục mở ngực mổ bụng. Tần Ẩn đều đâu vào đấy đem những này siêu tập đến gia vị bôi đến trên thịt. Mượn cái hộp quẹt. Tần Ẩn đưa qua một cây củi, Tất Phương há miệng chính là một đạo tinh thuần xích hồng ngọn lửa phun ra. Củi lửa đôm đốp giấy lên, không bao lâu, thơm nức thịt nướng hương vị liền tại cái này dày đặc băng đọng rừng trúc ở giữa tràn ngập ra. Thật là thơm, miệng đầy chảy mỡ béo tước tử ngẩng đầu. Cái này đã lâu hạnh phúc, để nó cảm động chỉ muốn rơi lệ. Bị mưa lạnh bao trùm đông ly núi xanh bên trên, một người một chim sống nương tựa lẫn nhau, rất nhanh liền vượt qua ngắn ngủi dùng cơm thời gian. Tất Phương nằm tại trên một tảng đá nằm ngáy o o. Bốn phía lần nữa khôi phục yên tĩnh, gió núi xuyên qua tại rừng trúc ở giữa, lướt qua cửa hang phát ra thanh âm o o. Tần Ẩn đánh một bộ kiện thể quyền về sau, toàn thân lần nữa nhiệt liệt lên, nhìn thoáng qua tại nâng cao bụng ngủ Tất Phương liền thu tầm mắt lại. Tần Ẩn giờ phút này tâm tình rất tốt, trừ tu thành xích ngọc cầm long thủ, tiến vào khí toàn lục trọng bên ngoài. Mỗi khi hắn đi đến chuyến này thu hoạch, liền cảm giác toàn thân không hiểu thoải mái. Soạt một tiếng, Tần Ẩn đem bao phục tung ra, chuyến này đông ly tầm bảo. Trước nói tiền tài, trọn vẹn 2 thỏi kim, 1 thỏi ngân, còn có 12 mai lạnh như ngọc hạ phẩm linh thù. Bảo vật, có viên kia toàn thân trắng noãn tứ linh hộp ngọc, còn có một con phẩm chất cực tốt xanh biếc ngọc tước. Công pháp đồ quyển có một quyển địa giai hạ phẩm, xích ngọc cầm long thù. Cùng Lý Đoạn Triều đưa tặng một quyển linh văn đồ lục, đốt lửa bí văn. Đan dược có một viên tây địch lửa xương đan, toàn thân đỏ sậm, dày đặc hoa văn, ngửi một ngụm liền sẽ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào. Tần Ẩn hiện tại cũng có chút tin tưởng Lý Đoạn Triều tuyệt không lừa hắn. Địa cung chi bảo, còn lại một viên thái thanh hữu tâm đan, 4 cái long tiên tụ linh đan, đút Tất Phương một viên, xử lý Ninh Bạch Chu, mình ăn một viên. Tiến vào khí toàn lục trọng, kia, lại ăn một viên, Tần Ẩn cầm bốc lên viên kia tản ra mê người mùi thơm ngát bạch ngọc hoàn. Nheo mắt lại, trực tiếp đem kỳ để vào trong miệng, đan dược tại đầu lưỡi nhấp nhô, vào miệng tan đi, cơ hồ là trong khoảnh khắc, một cỗ nồng đậm mà tinh thuần linh lực đột nhiên nở rộ. Lăn qua yết hầu, thẳng tắp chìm vào đan điền. Trong bụng, kia cỗ nồng đậm linh lực hội tụ thành một điểm, bắt đầu không ngừng hướng bốn phía tản ra mênh mông linh lực ba động. Đem một khí toàn linh lực tụ tập ở thể nội, trong vòng 3 ngày có thể tự thỏa thích hấp thu, Cũng chính bởi vì có cái này hoàn linh dược phụ trợ, mới có tần ẩn 4 ngày nhập một khí toàn tốc độ kinh khủng. Ta khi nhập khí toàn thất trọng, đem trong lòng tạp niệm một loạt mà chỉ toàn, tần ẩn trong mắt lại không bên cạnh vật, tại cách cửa hang 1 trượng chi địa ngồi xếp bằng, gào thét mà qua gió lạnh, sẽ để cho đầu óc của hắn từ đầu tới cuối duy trì nhất là thanh tỉnh trạng thái. Đầu ngón tay khép lại, thốn mang tái sinh, tần ẩn ánh mắt lạnh lẽo, không che đậy giữa lông mày phong mang. Thái nhất tâm đao lại vào giữa hai chân, gió núi trận trận, thiếu niên ngồi xếp bằng, từng đao tại thụ lấy cắt thịt phệ tâm thống khổ. Nhất trọng khí toàn cho, viêm hỏa tuyệt, ngũ trọng khí toàn cho, truy tinh thối pháp. Tần ẩn biết rõ tham thì thâm đạo lý, dù là có được địa giai công pháp, xích ngọc cầm long thủ. Hắn cũng không có mơ tưởng xa vời lập tức bắt đầu cố hóa này công. Thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Còn kém nhị trọng liền có thể triệt để đem truy tinh thối pháp cố hóa đến đại thành. Cơ hội tuyệt cao như thế gần ngay trước mắt. Vì sao không làm? 10 thành truy tinh thối thôi diễn mà ra chiêu kia cuối cùng chiêu thức di tinh đổi ảnh. Mới là tần ẩn mục tiêu. Học thành chiêu này về sau, thân pháp mau lẹ chi lệ, đủ để siêu việt giang hà cảnh tứ trọng, tuyên khắc công pháp tại thân có thể chống đỡ 30 năm khổ tu. Đem vô hạn át chủ bài điệp ra tại thân, là cái này, thái nhất văn thiên lục quy lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.